về đời đường làm lưu manh, tác giả Trung Ngọc, chương 71. Thi tiên, thi thánh, thi thần. Lữ Đại Thiện Nhân vô cùng bực mình, liếc mắt nhìn nàng một cái, tùy ý xem thường, nói: Lục công tử, xin công tử hãy nghe ta nói xong, hẵng hoàn hồ có được không? Lục Tuyệt Hành sửng sốt, ngươi không phải đã tuyên bố ta là đệ nhất rồi hay sao? Còn có cái gì nói nữa sao? Lữ Đại Thiện Nhân thấy Lục Tuyệt Hành trừng mắt nhìn mình, lắc lắc đầu, lại đi lên phía trước, ý bảo mọi người im lặng, sau lại nói: Theo như thông lệ, để kết thúc là mình xét đệ nhất tài tử Giang Nam lần này, đương nhiên là do người chiến thắng và Lục công tử của chúng ta đến tiến hành. Lần đại hội này của chúng ta thật vinh dự khi được văn sĩ bốn phương tụ tập đầy về, khi được văn sĩ bốn phương tụ tập đầy đủ về đây, cho nên không thể thiếu được tiết mục làm thơ. Vì thế mới để lại tiết mục này ở phần cuối, cuối cùng sẽ do Lục đại tài tử của chúng ta hoàn thành. Dứt lời, lần nữa lại đi lên đầu vỗ tay. Ai nha nha, thật là một kẻ đáng ghét, thì nhìn cùng muốn ta phải làm thơ chó má gì nữa. Người đây không phải đã đang đẩy ta vào trong vòng vây hay sao? Thất bại trong gang tấc, Lục Tuyệt Hành trong lòng nhanh chóng quay ngược trở lại ý niệm trong đầu, mở hết sức can để suy nghĩ xem có bài thơ nào đó hay để ứng phó được hay không. Trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng thoải mái, không ngừng hướng người ở bốn hướng đang dậy sóng hoan hô gật đầu. Nửa ngày, Lữ Đại Thiện Nhân thấy Lục Tuyệt Hành ý vị cười với những người ở phía dưới, không khỏi nói: Lục công tử, ngươi đã nghĩ ra bài thơ nào hay chưa? Lục Tuyệt Hành trùng Lữ Đại Thiện Nhân nói: Ta đang đợi ông nói xong. Mà Lữ Đại Thiện Nhân ho khan một tiếng, mỉm cười nói: Ta đang đợi ông nói xong mà. Lữ Đại Thiện Nhân ho khan một tiếng, mỉm cười nói: Ta đã nói xong mà Lục công tử. Xịt, ta còn chưa nghĩ ra, ngày thường không cần thì lại cứ nhậm vào đầu ta, lúc này đang cần thì ngay cả bóng dáng một chữ cũng không thấy. Cầm tức trừng mắt nhìn bốn người bọn Lý Quân Hiên, một bên tiến lên phía trước một bước, giơ tay cao nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy làm bộ muốn ngâm thơ. Tất cả mọi người ở phía dưới đều yên lặng, đều chờ đợi Lục đại tài tử có tài văn thơ kinh người. Lý Quân Hiên thấy ẩn dưới vẻ mặt mỉm cười của Lục Tuyệt Hành lại cơn thịnh nộ bị kìm nén, không khỏi vừa cười vừa hướng về phía Lục Tuyệt Hành kẽ lẩm bẩm vài câu trong miệng. Lục Tuyệt Hành thì Lý Quân Hiên đang truyền khẩu hình cho mình, hẳn là đang bảo mình nên làm theo cách này, nhưng chăm chú nhìn mãi cũng không biết là chàng đang nói cái gì. Liếc mắt nhìn lại thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình lom lom, trong đầu quấy lên lo lần này sợ rằng sẽ mất hết cả mặt mũi. Sự tình thế cấp bách trong đầu chợt lóe lên, đã có nhất thời ho khan một tiếng, nho nhã lễ độ đáp: Khó có được hôm nay tụ tập nhiều người đọc sách như vậy. Tại đây mình lấy người đọc sách làm đề tài để một bài thơ ứng cảnh. Mỉm cười lại lần nữa tiến lên phía trước một bước, cầm quạt giấy lại chỉ vào mọi người mà ngâm: Thiên tử trọng anh hào, chính là người nho nhã, tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Tiếng nói vừa dứt, đa số người vây đều là người đọc sách, nghe Lục Tuyệt Hành thuận miệng là một bài thơ tán tụng người cao đọc sách như thế, không khỏi đều hưng phấn hoan hô, tiếng vỗ tay tung cả trời. Xương đại tài tử ở phía dưới chờ cũng không khỏi gật đầu khen ngợi. Tuyệt đối của bài thơ này không gì có thể che được, nghệ thuật thật sự quá cao, ai dám nói nó không hay, phần lớn sẽ bị mọi người ăn tươi nuốt sống là cái chắc. Lục Tuyệt Hành chính là một người tự kỷ đến phát cuồng, vừa thấy mọi người khen ngợi trong lòng rất đắc ý, ha ha cười nói: Hôm nay lâm thành cảnh đẹp, khắp nơi dân nam mưa thuận gió hòa, ta sẽ làm thêm một bài thơ nữa. Mọi người nghe kỹ nha: Cờ rượu treo mời khách, kẻ non dựng một tòa, cỏ thơm ao tắm ngỗng, dâu tốt yến xây nhà, sao xuân xanh bát ngát, mùi lúa nước gần xa, đợi thị nào ai đói, canh cửi vội chi mà. Bài thơ kết thúc, Lữ Đại Thiện Nhân liên tục gật đầu nói: Tuyệt cho câu, sao xanh xuân bát ngát, mùa lớn nước cần xa, đợi thị nào ai đói, canh cửi vội chi mà. Nói rất đúng về Giang Nam của chúng ta, cũng nói rất đúng về đại đường thịnh thế của chúng ta. Lục Tuyệt Hành không đợi mọi người khen, lại phải phải quạt giấy, thần khí hiện lên như thật nói: Lại thêm một bài nữa, xa xa thấy có cây dương liễu che bóng mát, liền lấy tơ liễu làm chủ đề vậy. Những sợi tơ nào trước hiên bay múa, hay tại mùa xuân tới đây đón gió. Bướm đàn, bay liệm chập trùng, tơ như suối chảy, tơ rũ bụi hồng, trăm nguồn nghìn sợi, cũng thế mà thôi. Nghĩ tới, phận khinh bạc vô căn, lúa những bồi hồi, gió ơi cho mượn sức gió, đưa tơ tới tận đỉnh trời. Ngô Lệ Hoa ngồi ở hàng ghế dành cho khách, tán thưởng nói, đúng là chí hướng cao, đúng là tài văn dương xuất chúng, chỉ có chút xíu nữa là bị thua, không ngờ lại có thể nói tốt đến vậy, có thể lấy được lòng người thật sự khó đoán. Thấy cô Hiền trong mắt hơi hơi mang theo ý cười, nhìn Lục Tuyệt Thanh nói, nổi điên, cũng cần phải nhìn xem là ở trong trường hợp nào. Nghĩ đến, liền ngâm bài thơ ngâm nga bài thơ đó, thật sự phục nàng rồi. Như đóa hoa khẽ buông cánh rồi nở rộ, Hồng Ngọc bật cười nói, tuy nhiên cũng có vài phần dự phẩm, chính là càng nói càng xa, hiện tại đã lấy hoa cúc làm đề tài, phỏng chừng một chút nữa sẽ lấy mai vàng cũng nên. Lý Quỳnh thấy Lục Tuyệt Thanh là người chủ trì hội nghị trên đài đã nói đến mặt đỏ trong đuổi đắc ý, còn bị Quách Nhị Thiếu Gia phía dưới thì đang cầm bút anh dũng ghi lại. Người chung quanh nghe được vừa mừng vừa sợ, không khỏi thở dài một hơi, nói, đây là đang xảy ra chuyện gì vậy? Chủ đề của đại hội hôm nay khi nào lại có hoa sen? Ông trời của ta ơi, Tử Ca nghĩ còn chưa nghĩ liền đã buộc miệng nói ra. Nhưng xem, Tử Ca đang ở vị trí chủ trì trên đài chậm rãi mà ngâm, phần lớn các cô nương ở phía dưới ánh mắt đều đỏ lên. Tử Ca này thật sự nổi điên rồi. Lục Tử Thanh ở vị trí chủ trì trên đài ngâm không phân biệt đông tây nam bắc, đám người phía dưới lại càng ngày càng kinh ngạc cùng tán thưởng. Chỉ một lát sau, hoa cúc, hoa lan, hoa sen, mai vàng toàn bộ đều được lên sân khấu. Mỹ nữ sân thủy điểm viên, gió mát tranh thanh toàn bộ ra trận. Chú là một bài thơ ca ca ngợi núi non hùng vĩ. Tiếp đến bài thơ liền đến vùng hoang mạc phía bắc, ý tứ bên trong lại bao hàm toàn diện khoảng cách lịch sử có phải gọi là ngàn năm. Từng chữ từng câu như châu ngọc, miệng trúng chím như đóa hoa sen, chỉ cần bóp máy môi cũng có thể làm ra được một bài thơ. Quạt giấy múa may cứ phải gọi là tuyệt cú, miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, xuân hạ thu đông một lối bắt hết, đồng tây nam bắc đều ở trong đó. Lục Tuyệt Thanh đứng ở vị trí chủ trì trên đài ngâm thơ cứ gọi là nước miếng tung bay, vẻ mặt trào dâng. Mọi người ở dưới đài đã hoàn toàn bị choáng váng, thật sự là tài cao vậy, đệ nhất tài tử giang nam có sáng là gì, đây chính là đệ nhất tài tử của thiên hạ. Trong lòng mọi người cứ phải gọi là cực kỳ ngưỡng mộ. Hơn 1.000 người vây xem bị Lục Tuyệt Thanh làm cho ngất ngây. Thì Quân Hiền lắc đầu cười khổ, thật không biết nàng tìm nơi nào lại có nhiều sẵn bài thơ như vậy, trong đầu nàng không ngờ lại nhớ rõ nhiều bài đến như vậy. Ngô Lệ Hoa khẽ cười nói, cố nhân có tài thực, bảy bước làm được một bài thơ, hôm nay xem ra đại ca không cần bước cũng có thể xuất khẩu thành thơ, phần này thể hiện thật xuất sắc tính tâm của đại ca ở giang nam, không biết sẽ bay cao nhiêu đây, cái được gọi là tài tử sẽ đem đến địa vị gì cho đại ca đây. Lý Quỳnh ha ha cười nói, nếu làm cho bọn họ biết Tử Ca là một đại tử tài tử, ngay cả một chữ cũng không nhận ra, không biết những người này có nổi điên hay không nhỉ. Lý Quân Hiên phe phẩy quạt giấy, sẽ không, bọn họ chỉ biết muội đang ở đây vụ án cáo hại cho đệ tử tài nhất giang nam. Phải biết rằng nói sao biết vậy là từng đường đáng sợ, càng không nói hôm nay nàng lại quá nổi bật, ngày sau nếu muội ở trước mặt những văn nhân này nói vài lời bất lợi về nàng, phần lớn sẽ hợp nhau tấn công muội thôi. Lý Quỳnh vừa nghe âm thầm cứng lưỡi nói, thật là lợi hại. Ngô Lệ Hoa cùng Hồng Ngọc nhìn nhau âm thầm gật đầu. Lời giải thích của Lý Quân Hiên có thật rất độc đáo, khó khăn lắm mới qua được nửa tiếng. Nói đến mức miệng lưỡi đáng khô, Lục Tuyệt Thanh ho khan một tiếng ngừng lại, vừa lòng nhìn ánh mắt toàn trường tràn ngập kính ngưỡng của mỗi phục nhìn mình, như nhìn một vị tối cao, trong lòng thật sự cảm thấy rất đắc ý. Làm thơ chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi Lục Tuyệt Thanh thật mạnh ho khan rất nhiều lần, nếu đại thiện nhân trở cho ban giám khảo tỉnh táo lại, lúc này ánh mắt ban giám khảo nhìn Lục Tuyệt Thanh trời ạ, giống như đang nhìn một người ngoài hành tinh, cái nhìn đầy nóng bỏng. Nếu có thể, có lẽ mấy người này sẽ trực tiếp ra tay bộ đầu đầu của nàng ra để xem, kiểm tra tuyến đảo não của nàng, người này có phải là con người hay không vậy. Người khác làm thơ nếu không phải 7-8 ngày thì cũng cần 8 canh giờ mới làm được một bài, nàng thì ngược lại, giống như phân vỏ hạt dưa, miệng hé ra liền có một bài thơ đi ra, thật đúng là thần tiên mà. Lục Tuyệt Thanh nhìn ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của bốn người kia không khỏi rùng mình một cái. Ở trong sự hoan hô bùng nổ của mọi người, vội hỏi, Bạn có thể cho ta rồi chứ? Ta đã làm rất tốt rồi nha. Nếu các ông lại dây dưa nữa, ta sẽ không khách khí đâu. Sau đó Quang Minh chính đại bật lấy một mâm bàn cùng ngân phiếu mà Lữ Đại Thiện Nhân đưa qua. Ngực Tiểu Thành giống như một vị tướng quân chiến thắng trở về. Ở trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của mọi người, Hùng Dũng bước về phía trước, bước về phía người Lý Quân Hiên. Còn chưa kịp phổi hồng phổi phòng mình lên một phen, Lý Quân Hiên lên cười nói: ta không thể không nói một tiếng bội phục cầm kỳ thi họa. Không biết một thứ gì như nàng, tự nhiên lại có thể trở thành đệ nhất. Ta thật sự không biết nên nói là ông trời có mắt hay là ông trời không có mắt đây. Lục Tiểu Thanh nghe vậy trừng mắt nhìn Lý Quân Hiên hỏi: nó thế là có ý gì? Lý Quân Hiên cúi đầu, sát vào tai Lục Tiểu Thanh khẽ cười nói: ý tứ của ta là, về sau nàng sẽ gặp phải không ít phiền toái đâu. Lục Tiểu Thanh còn chưa kịp phản ứng, Lữ Đại Thiện Nhân đã mang theo Lão Đỗ, Phong Lão, Hòa Lão đi tới, tươi cười chân thành nhìn Lý Quân Hiên, không người thi lễ một cái, nói: quận vương gia. Lý Quân Hiên không người đáp lại, nói: không cần đa lễ. Lục Tiểu Thanh nghe mấy người gọi Lý Quân Hiên là quận vương gia, lần này là nghe rõ ràng, không còn liếc mắt nhìn Lý Quân Hiên, trong lòng cũng bị chấn động. Sớm đã biết Lý Quân Hiên không phải là người tầm thường, là quận vương gia thì có gì là giỏi, nàng cũng quen với cả hoàng đế tương lai nha. Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh liếc mắt trường mình, không khỏi hướng nàng mỉm cười. Lục Tiểu Thanh nhe răng trợn mắt, vốn trạng là một bộ mặt quái dị. Lý Quân Hiên không khỏi tươi cười càng sâu. Lữ Đại Thiện Nhân chờ mấy người cùng Lý Quân Hiên chào hỏi xong, vẻ mặt khoa trương tươi cười xoay về phía Lục Tiểu Thanh nói: Lục công tử, chúng ta có một yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi có thể đáp ứng. Vừa nói được một nửa, Lục Tiểu Thanh lập tức nói: đừng, nếu là yêu cầu quá đáng thì đừng nói, con người của ta rất sợ phiền toái. Vừa nói vừa kéo Lý Quân Hiên tránh trước mình, xoay người lôi kéo bọn Hồng Ngọc bỏ chạy. Lữ Đại Thiện Nhân nhất thời há hốc mồm, tốt xấu gì thì lão cũng là người có tiền có thế, dù thế nào thì chăng nữa cũng là người có đức phao trọng vọng, như thế nào đệ nhất tài tử giang nam muốn xuất hiện này, mình còn chưa nói xong liền đã chạy trốn, này này cũng thật là có tính cách quá đi. Lý Quân Hiên buồn cười nhìn thoáng qua bóng dáng chạy trốn của Lục Tuyệt Thanh, cùng mấy người mỉm cười nói: tính cách bằng hữu của ta chính là như vậy, chuyện hắn muốn làm không cần nói hắn cũng sẽ đi làm, nếu hắn không muốn làm thì không ai có thể làm khó được hắn. Ta cũng không hy vọng có người sẽ gây khó khăn cho hắn. Nói xong thản nhiên chắp tay, xem như tôn trọng người già, liền bước nhanh đuổi theo với bốn người Lục Tiểu. Phía trước Lục Tiểu Thanh lôi kéo bọn Hồng Ngọc ở trong đám người, luồn đông luồn tây, tận dụng triệt để đi ra bên ngoài. Phía sau đi theo là Ngô Lệ Hoa cùng Lý Quỳnh nắm chặt lấy quần áo của Tiểu Thanh, một tóc cũng không rời, đi theo phía bên ngoài. Lúc này vốn là đang tan hội nên người đi rất đông, mọi người ùn ùn kéo về hướng bốn phía mà rời đi. Xe ngựa tuy dồn dập xuất hiện nhưng cũng có trật tự, chỉ có Lục Tiểu Thanh mang theo ba người liều mạng chân trước đi ra bên ngoài. Một ít người thấy vậy đã muốn nổi giận, vừa thấy là tân khoa đệ nhất tài tử, là một nhân vật đại biểu cho thế hệ văn nhân mới, là một người thi thế hệ thi thánh thi thần, tất cả đều cung kính nghiêng mình nhường đường. Lục Tiểu Thanh luôn mồm nói hai chữ cảm ơn, một bên cước bộ nhanh hơn liền xông ra bên ngoài. Thật vất vả mới rời xa được hậu trường một chút, Lý Quỳnh học không ra hơi nói: Tiểu ca, người rốt cuộc là muốn đi đâu? Nghỉ tạm một chút được không? Mỗi một chết rồi. Ngô Lệ Hoa cũng thẳng gấp nói: đại ca nghỉ một lát đi, nghỉ một lát đi. Lục Tiểu Thanh thì phía sau không có ai đuổi theo, liền ngừng lại. Hồng Ngọc một bên vỗ vỗ ngực cho dễ thở: đại ca, rốt cuộc người chạy trốn cái gì? Phía sau không có ai đuổi theo, người chạy nhanh như vậy để làm gì? Lục Tiểu Thanh quét mắt nhìn ba người mệt thở không dễ hơi, bất mãn nói: mới đi bộ có vài bước mà đã mệt thành như thế này, đây là thân thể gì? Từ ngày mai thầy ta chạy 1000m chạy không được, không cho phép ăn cơm. Thật là... Ngô Lệ Hoa hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại nhịp tim, gặp quá nhanh hỏi: đại ca, 1000m là bao nhiêu? Lục Tiểu Thanh bằng ngón tay tính toán: 1 trượng tương đương 33m, 300... hai bên trái phải là 1000m. Nhân tiện nói: mỗi ngày chạy 300 trượng, phải rèn luyện thân thể của các môn thật tốt mới được. Lý Quỳnh nghe nhất thời muốn ngất xỉu, mỗi chẳng váng đầu, mỗi muốn hồi phủ Lý phủ tính dưỡng. Không chú ý đến Lục Tiểu Thanh đang trừng mắt nhìn mình xem thường, quay đầu về phía mấy người Lý Quân Hiên đang đi tới. Ngô Lệ Hoa cũng nghiêm trọng không nói gì. Hồng Ngọc cũng là hiểu rõ tính tình của Lục Tiểu Thanh, cười nói: đại ca, người chưa trả lời muội biết vì sao phải chạy nhanh như vậy, phía sau cũng có ai đuổi theo đâu. Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng xung quanh sau nói: còn không phải là bị bố lão nhân kia dọa hay sao, yêu cầu quá đáng, muốn tới tìm ta làm việc, không có cửa đâu. Nhưng là ta ghét nhất là bị người dây dưa không rõ, đặc biệt là người lớn tuổi như vậy, nói nặng không được, động thủ trực tiếp đánh cũng không được. Để tránh cho bị quấn lấy, biện pháp giải quyết duy nhất chỉ có 36 kế, chạy lại thượng sách. Lý Quân Hiên đi đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh lắc đầu cười nói, ai bảo nàng hôm nay phát điên làm thơ, chuyện này thì tốt rồi, toàn bộ Giang Nam đều biết nàng là nhân vật số 1, chỉ sợ không bao lâu nữa, toàn bộ đại đường đều biết. Thành ra, Lục đại tài tử của chúng ta bỗng nhiên nổi tiếng, về sau chắc chắn còn nhiều yêu cầu quá đáng hơn nữa, xem nàng giải quyết thế nào. Lục Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Lý Quân Hiên một cái, ủ rũ nói, nhất thời cao hứng, chỉ thuận miệng nói ra, không nghĩ tới hậu quả. Một bên âm thầm suy nghĩ, thật may, không mang tác phẩm nổi danh của Lý Bạch nói ra, bằng không về sau, hắn nói ta, trước khi hắn sinh ra, đã sao chép tác phẩm của hắn. Vậy ta còn mặt mũi nào mà lăn lộn trên giang hồ nữa, cái danh hiệu thi tiên này vẫn nên để dành cho hắn thôi. Lý Quân Hiên lắc đầu, cười nói, ta thật sự bội phục nàng rồi, hôm nay nổi bật như thế. Sau này, nếu có người muốn đến tỉ thí cùng nàng, ta xem nàng ứng phó như thế nào. Lục Tuyệt Thanh cũng biết Hồng Ngọc đã tiết lộ bí mật của mình, lập tức trợn mắt, liếc nàng một cái, sau lại nhìn Lý Quân Hiên, nói, cần gì phải quản nhiều chuyện như vậy, chuyện hôm nay chưa xong, đã nghĩ đến chuyện ngày mai, qua một ngày là một ngày, thật chỉ quản hiện tại, chuyện về sau, chờ sau này hãy nói. Ba người khác cũng không nói gì, cách sống của Lục Tuyệt Thanh chính là như vậy, không để ý đến chuyện tương lai. Lý Quân Hiên lắc đầu nói, đi thôi, cũng không chịu nhìn đường, xe ngựa dừng ở bên kia, nàng lại hình hình chạy về phía bên này. Lục Tuyệt Thanh nhìn bốn phía, xem có phải hay không, thì ra là mình đi nhầm hướng thật. Nhìn mấy cô gái ở bên cạnh, kính liếc một cái hỏi, đi bộ trở về thôi, mỗi ngày đều phải ngồi xe ngựa, chắc không được, sức khỏe lại kém như thế, đi, chúng ta đi bộ. Vừa nói, cùng một phen giữ chặt Lý Quỳnh và Hồng Ngọc đi về phía trước. Lý Quân Hiên bật cười nói, Tuyệt Thanh, chỉ vì mình mà chờ kiếm cớ. Nguyễn Hòa bước vài bước, nghe thấy vậy lại lui về trở về nói, vì sao quận vương lại nói đại ca chỉ vì mình mà kiếm cớ? Thấy Lý Quân Hiên mỉm cười, Nguyễn Hòa hơi trầm ngâm nhất thời nói, đúng rồi, đại ca là vì cô đựng phong danh đại nhất tài tử Giang Nam, thành những tính cách của đại ca khẳng định là muốn giao giao với sự ý ở khắp nơi mà, khiến cho mọi người đều biết mới phải. Lý Quân Hiên mỉm cười nói, sáng lợi, sáng lợi. Nàng ấy cũng chỉ thích lợi, làm sao có thích danh. Để nhất tài tử Giang Nam này, đối với nàng ấy có hay không cũng không quan trọng. Nàng ấy muốn đi bộ, phải chẳng qua là muốn biết đường đi đối lại ở Duyên Châu mà thôi, để tránh khỏi lúc tìm không ra đường về, sẽ bị chúng ta giữ cợt. Ngô Lệ Hoa nhất thời, gật đầu cười nói, đúng đúng, xem ra vẫn là quận vương gia thật sự hiểu đại ca. Trừ bỏ những chuyện đại ca thích tiền ra, ta thật không biết tỷ ấy còn thích những thứ gì khác nữa. Vừa nói vừa đi theo Lý Quân Hiên, đứng ở Tuyệt Thanh, đi lên. Mấy người có trước, có sau, vừa nói vừa cười, đi thẳng về phía trước. Vừa Tuyệt Thanh đang cao hứng, phấn chấn nói chuyện lý thú ở kinh thành, thì có một người đâm thẳng về phía nàng. Sau khi đụng phải Lục Tuyệt Thanh một cái, liền vội vàng tránh sang một bên, liên tục lên tiếng xin lỗi. Lục Tuyệt Thanh tâm tình đang cực kỳ tốt, nên cũng bỏ qua cho hắn, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Trong lòng vừa động, vội vàng xoay túi bạc mà Liễu đại nhân vừa đưa cho Sit, số tiền thủ lao lớn như vậy mà hắn cũng dám trộm. Mạnh quay người lại, lớn tiếng hét lên một tiếng, dám trộm bạc của ta, người thật sự muốn chết mà. Dưới chân tăng lực, thi triển khinh công, thiết trưởng thủy thượng phiêu, cộng thêm tăng tốc độ, dũng mãnh của Lưu Tường. Thế như hỏa tiễn, hướng kẻ trộm đang chạy ở phía trước phóng tới. Người nọ thấy chuyện bị bại lộ, lòng bàn chân như được bôi thêm mỡ, bước ra hai chân. Rồi xoay người chạy thục về phía trước. Lục Tuyệt Thanh ở phía sau, một bên mắng một bên đuổi theo, hai người một trước một sau, trong nháy mắt cũng đã không thấy bóng. Người trước càng chạy càng nhanh, Lục Tuyệt Thanh phía sau là anh dũng truy đuổi, hai người vẫn đuổi theo từ đầu đến cuối, một người cắt đuôi không xong, một người đuổi không kịp. Lục Tuyệt Thanh càng mắng càng không còn khí lực, may mà còn biết im lặng miệt mài đuổi theo. Thành Dương Châu cũng thật là rộng, có một hồi công phu, hai người liền luyện được một vòng tròn quay lại điểm xuất phát. Suốt cuộc cũng đến lúc sắp không chịu nổi nữa, kẻ trộm kia lại dễ vào một gõ nhỏ. Cũng là do tên kia không nhìn đường, chỉ lo vui đầu mà chạy, kết quả lại chui vào ngõ cụt. Hai người đang ở cuối ngõ hẻm, trong ngõ nhỏ, cả hai nhìn nhau thở hồng hộc. Lục Tuyệt Thanh hung hăng trừng mắt người nọ, đập mông ngồi xuống đất thở phì phò. Người nọ tọa lưng vào vách tường, vừa lau mồ hôi, vừa thở hồng hộc. Một ngày cũng chưa có người nào lên tiếng. Phía sau Lý Quân Hiên đuổi theo tới, tựa vào vách tường, vừa cười vừa mệt hướng Lục Tuyệt Thanh nói, ta còn không biết nàng có thể chạy nhanh được như vậy. Dần biết như thế, ta đã chờ nàng đuổi về chỗ cũ rồi cũng nàng đuổi theo. Ta tiết kiệm được một chút sức lực rồi. Lục Tiểu Thanh trắng mắt liếc Lý Quân Hiên một cái, lập tức lại quay đầu nhìn kẻ trộm trong ngõ cụt. Lúc này mình có thời gian đánh giá kẻ trộm, chỉ thấy người này mặc trang phục khất gái rách dưới, nếu có ném ra ngoài đường cũng chẳng có ai nhặt. Từ mặt đen kịt kia căn bản là không có rõ tướng mạo, nhưng cặp mắt kia thật là linh hoạt. Một mái tóc ngắn rối bù giống như bị chó gặm, bóc dáng ngược lại không lùn, bất quá cẩn thận không có thịt để cho xương. Kẻ trộm phục hồi tinh thần rất nhanh, hiện tại đôi mắt to đề phòng đang trừng mắt nhìn chính mình. Lục Tiểu Thanh không khỏi đang ngồi ở dưới đất cả giận nói: dám trộm tỉnh của ta, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, tỉnh của ta là ngươi có thể lấy sao? Kẻ trộm trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh nói: của ngươi thì không thể trộm sao? Lê Quân Hiền đang tựa trên vách tường nghe vậy bật cười. Tiểu Thanh thật sự là không có tiêu chuẩn. À, thật là tiêu ngạo, dám trộm lại với ta. Lục Tiểu Thanh vẻ mặt hờn giận trừng mắt nhìn kẻ trộm nói: ai cũng đều có thể trộm, còn không đem tiền trả lại cho ta, bằng không ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Vừa nói vừa đứng dậy bắt đầu xuống tay áo. Kẻ trộm nghe thấy thế đem túi bạc ăn trộm được nhét vào trong lòng, cũng xắn tay áo lên nói: ai sợ ai nào, muốn đánh ta sẽ phục bồi, số người thạch đầu ta ở đời này đánh nhau còn đếm không xuể. Lục Tiểu Thanh sửng sốt: không phải đâu, tình tiết vở kịch phát triển không đúng, đầu năm nay kẻ trộm lại còn dám kiêu ngạo như thế, thật sự là không còn thiên lý gì mà. Nhìn thoáng qua kẻ trộm tuy rằng bận nhìn không ra màu da cánh tay, lại cúi đầu nhìn cánh tay của mình. Ôi, nhỏ không bằng một nửa tay của hắn, có khi còn không đủ sức để đánh một cái chứ. Lui về phía sau vài bước, đến gần Lý Quân Hiên nói: huynh đánh hắn, rồi đến lượt ta đánh. Lý Quân Hiên ha ha cúi đầu cười. Kẻ sát đỗ tai nàng nói: ta sẽ không đánh nhau. Lục Tiểu Thanh nhất thời cả giận nói: vậy huynh chạy tới đây để làm gì? Văn cũng không được dùng, võ cũng không được, huynh hãy đến đây xem náo nhiệt à? Lý Quân Hiên mỉm cười nói: chính xác, ta chính là muốn xem một chút có người bị đoạt sinh mạng sẽ như thế nào. Lý Quân Hiên cười nói. Lục Tiểu Thanh giận dữ hung hăng nhéo cánh tay Lý Quân Hiên một cái, oán giận nói: Lý Quân Hiên chết tiệt, lúc cần huynh ra tay lại không giúp được gì. Ừ, Vô Diễm có ở đây thì tốt rồi, chỉ cần một cước là đã giải quyết được tên trộm này. Vô Diễm, huynh vì sao không theo ta tới Nam Giang mà ở lại kinh thành làm chi? Ta cần vũ lực của huynh. Lý Quân Hiên ha ha cười nói: hóa ra hành đem Vô Diễm hẳn tay sai của mình, khi nào ta lên kinh thành nhất định phải tâm sự chuyện này với hắn mới được. Hắn đừng được là kinh quận vương, không ngờ lại lưu lạc đến mức phải làm tay sai cho người, thật thử xem hắn có bóp chết nàng hay không. Lục Tiểu Thanh hừ một tiếng nói: hừ, Vô Diễm mới sẽ không làm thế, chỉ có ta mới được phép bắt nạt Vô Diễm, Vô Diễm mới sẽ không bắt nạt ta. Bất quá cũng khó nói, cứ mới biết được rằng huynh ấy nếu biết ta đem huynh ấy trở thành tay sai của mình, không biết huynh ấy có nổi bão hay không đây. Nhắc tới Vô Diễm, sự cao hứng trong lòng giảm đi một nửa, một tia buồn bã chợt lóe lên trên khuôn mặt. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng Lý Quân Hiên lại thuộc hết vào trong mắt, ánh mắt tràn buồn bã. Sau khẽ cười cười và vỗ vai Lục Tiểu Thanh vừa nói: phòng trừng chắc sẽ nổi bão, Vô Diễm là một người kiêu ngạo, nếu biết có người khiêu chiến quyền uy của hắn, hoặc phần nửa sẽ sử dụng mắt lạnh mà người không tốt, không chịu được đâu. Kẻ trộm kia vẫn đang đứng ở một bên, bày ra tư thế đánh nhau, thấy hai người nửa ngày khúc khá khúc khích nhìn trái nhìn phải mà nói hắn bất quá bất mãn liền nói: người rốt cuộc có đánh nhau hay không? Không đánh thì ta sẽ đi đó. Lục Tiểu Thanh cùng Lý Quân Hiên đồng thời quay đầu nhìn kẻ trộm, mồ hôi chảy một phen. Hai người nói chuyện cao hứng quá để nỗi quên mất hắn. Lục Tiểu Thanh nhíu mày trừng mắt nhìn kẻ trộm, xem ra đánh không lại, nhưng thả hắn đi thì mình lại không cam tâm tình nguyện. Đó 100 lượng bạc nào có chuyện hai tay dâng tặng cho người được. Một bên lại nói: thật may lão Niu chỉ lấy 100 lượng bạc làm bài trí bên ngoài, còn lại 2.900 lượng bạc lại là chi phiếu. Nếu tất cả đều là bạc, ta khẳng định sẽ liều cùng hắn chết mà. Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh do dự dự, nóng lòng muốn nghĩ cứ thử đi lên đánh một phen xem sao, lại thực sự không biết có phải là đối thủ của hắn hay không, không khỏi lắc đầu cười nói: này đó, có 100 lượng bạc mà cũng xem trọng, nếu hôm nay là 1.000 lượng bạc bị trộm, phòng chừng lại sẽ lửa mạng chứ chẳng đùa. Chất lời quay đầu nhìn kẻ trộm thản nhiên nói: lại cho ngươi một cơ hội nữa, trả lại đồ ngươi đã trộm cho nàng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Quận vương chính là quận vương, khí chất hù dọa người, sao không nói lên được lời. Kẻ trộm kia hừ một tiếng: hừ, ai sợ ai. Chương 72: dân chạy nạn. Lý Quân Hiên hơi hơi nhíu mày, tay cầm quạt giấy nhẹ nhàng vung lên, trên đầu. Ngõ nhỏ lập tức xuất hiện vài người, chỉ thấy 5-6 người trang phục giống nhau, một đám thật là lão luyện. Người tới cung kính hướng lấy Quân Hiên thi lễ một cái, sau đó liền quay đầu về phía kẻ trộm. Cứ thật, hảo hán đánh không lại nhiều người, hai tay nắm đấm không thể địch lại bốn. Chỉ nhìn thấy mấy người kia vây quanh kẻ trộm, tay nâng chân hạ, chỉ nghe thấy âm thanh bang bang, bộp bộp vang lên bốn phía. Mọi người không buồn lên tiếng, chỉ thực hiện biện pháp động thủ không động khẩu. Lục Tử Thanh mặt mày hớn hở, một phen cầm lấy tay của Lý Quân Hiên đung đưa. Wow, chị kỷ, huynh làm sao mà biết được, ta thích nhất chính là nhìn người ước hiếp mọi người như vậy. Ha ha, đạo, chính là đạo lý cứng rắn nhất, thật là sảng khoái. Lý Quân Hiên nhìn Lục Tử Thanh, vừa nắm lấy tay mình, lục là lấp lắp, vừa hứng phấn nhìn sang bên kia. Quyền cước bay toán lạ, nhíu mày cười nói, ta cũng đã cho hắn cơ hội, nếu hắn không cần, như vậy thì đành phải dùng đến nắm đấm mà hắn thích để giải quyết thôi. Ta cũng không thèm để ý đến lực lượng giữa hai bên phải ngang nhau như sao. Dù sao, ta cũng thích chính là đạt được kết quả tốt. Quá trình không quan trọng. Lục Tử Thanh cười hớ hớ nói, huynh đệ, chắc không được, huynh rất vừa mắt ta. Đang nửa ngày, hóa ra lại là có người cùng chí hướng. Thế này mới giống một quận vương, chính phủ, một phương chứ. Địa bản của ta làm chủ, dám chạm đến ta, giết chết hắn. Lý Quân Hiên mỉm cười nói, nếu ở Dương Châu, ngay cả một kẻ trộm mà ta cũng không thu thập được, vậy thì làm quận vương cũng có ích gì. Bất quá cũng không thể muốn thế nào là làm được thế đó. Nàng cũng không nên nhìn thấy ta có một chút thế lực mà đi ra ngoài gây rắc rối cho ta được đâu đấy. Triều đình còn có pháp luật. Lục Tử Thanh khoát tay nói, điểm này thì ta hiểu, không thể giấu giếm được. Có Thiên Vũ làm chỗ dựa vững chắc, hơn nữa lại có huynh là đầu sọ nơi này. Ta muốn là ở Giang Nam, phải quậy sao cho thật ra trò. Nếu không tên huynh nên viết điệu ngược lại đi. Lý Quân Hiên bật cười nói, Nàng trước hết bị viết đảo ngược tên lại cũng là ta chứ không phải nàng. Nên thật sự là chỗ nào cũng không chịu thiệt. Hai người tán dóc vài câu, phía bên kia âm thanh bang bang bốc bốc cũng đã chấm dứt. Mấy người hai tay đem túi bạc bị kẻ trộm kia trộm lại cung kính đưa cho Lý Quân Hiên, sau đó xoay người bước đi, từ đầu tới cuối không nói một câu. Lục Tử Thanh vừa đặt lấy túi tiền vừa huýt sáo đi đến phía trước hai bước, nhìn thấy kẻ trộm kia toàn thân xanh tím đang nằm vật dưới mặt đất, nhưng không có hộc máu, cũng không thấy chỗ nào trái với quy luật sinh trưởng của cơ thể con người. Xem ra người của Lý Quân Hiên xuống tay rất có chừng mực. Lục Tử Thanh lúc này đắc ý nhìn thoáng qua kẻ trộm từ chân xuống dưới, không biết đã trúng bao nhiêu quyền cước, lại liều mạng đánh trả không rên lấy một tiếng. Cho dù hiện tại người đã thương tích cũng không thấy hắn rên hay che đỏ sắc mặt, trong lòng nửa là bực bội nửa là trêu tức. Nhìn vẻ mặt quật cường của hắn, hừ một tiếng nói, thế nào, nắm đấm của ai cứng hơn? Tư tử nhà ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, không hỏi thăm xem ta có chỗ dựa vững chắc hay không mà dám đụng đến ta. Ta nói cho ngươi biết, ta trước mặt có người chống đỡ đấy. Tên kẻ trộm gọi là Thạch Đầu kia hung hăng trợn mắt nhìn Lục Tử Thanh hơi lít một cái, nhộn một ngụm nước miếng. Ngươi đừng đắc ý, ngày nào đó ta cũng sẽ tìm ngươi đánh cho ngươi một trận. Wow, dám uy hiếp cả ta, hiện tại là gan của tên trộm này cũng thật là lớn, cứ nhìn lại có thể hung ác trắng trợn với người bị mất của. Mẹ nó, khổ không phát uy ngươi lại xem như là mèo bệnh phải không? Ta muốn tự tử nhà ngươi mất mặt. Trong lòng những gì đã hiện ra hết cả mặt, mỉm cười nói, một khi đã như vậy, ta đây sẽ chở ngươi. Dứt lời xoay người lôi kéo Lý Quân Hiên, cũng không quay đầu lại, tiêu sái rời đi. Đi ra khỏi ngõ nhỏ, Lục Tử Thanh cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn Lý Quân Hiên. Lý Quân Hiên vừa nghiêng đầu, quả giấy vung lên nhìn xa xa, có miệng mang theo ý cười nói, đi thôi, bọn gửi nhì chắc là đang lo lắm lắm đây. Dứt lời nhanh chân đi về phía trước. Lục Tử Thanh sắc mặt trầm xuống, một phen đem Lý Quân Hiên kéo trở về nói, Lý Quân Hiên, huynh cố ý đúng không? Huynh nếu hôm nay không thuận theo ta, ta về sau sẽ làm cho phủ của huynh không còn được an bình nữa. Lý Quân Hiên nhìn Lục Tử Thanh hung ác, tàn nhẫn trừng mắt với mình, bật cười nói, đi thôi, chẳng phải là ta muốn làm theo ý của nàng ngữ hay sao? Lục Tử Thanh nhất thời hớn hở nói, ta đã biết là huynh hiểu được ý tứ của ta mà, thôi đi thôi. Sợ cơm chiều, cơ hồ chỉ một mình Lục Tử Thanh đã ăn gần hết một nửa bàn, làm hại Ngô Lệ Hoa phải vội vàng kêu phòng bếp mang theo nhiều đồ ăn lên. Lý Quỳnh ngồi đối diện Lục Tử Thanh ha ha cười nói, Tử Thanh tỷ tỷ, tỷ đã mấy ngày không ăn cơm sao? Ngô già lại bận đãi tỷ như vậy à? Lục Tử Thanh gấp một miếng cá hầm hoa sen, mập mờ nói, muội nếu phải chạy một vòng Thành Dương Ta phòng chừng mỗi con ăn hết cả một con trâu cũng không chừng. Hồng Ngọc dừng đũa lại nói, tỷ tỷ thật lợi hại, cứ nhìn chạy hết một toàn thành, nếu đổ làm muội cho dù có đánh chết cũng không chạy nổi. Ngô Lệ Hoa vừa thích thức ăn cho Lục Tiểu Thanh vừa cười nói, thể lực của tỷ tỷ lại không cần bàn đến rồi, chỉ sợ là rất nhiều nam tử cũng phải thua một cách khuất phục. Ngẫm lại hôm nay thật là thú vị, không cần phải nói đến chuyện chẳng biết tại sao lại được danh hiệu đệ nhất. Ngay cả tên kẻ trộm cư nhiên cũng là một tên mù đường. Một khi nhìn thấy tỷ tỷ từ bên cạnh muội hô to gọi nhỏ lần thứ hai chạy qua, mỗi lúc ấy đều không thể kìm được cười to. Nào lại có người như vậy chứ, một người so với người kia thật là lợi hại không kém. Vừa nói đến đây, mấy người kia đều ha ha cười rộ lên. Lý Quỳnh cười nói, cũng không tồi, một khi muội nhìn thấy ca ca thì mặt bất đắc dĩ cũng cười khổ lần thứ hai chạy qua chúng ta. Muội lúc ấy cười đến nỗi gặp cả thắt lưng, rất thú vị, hay kẻ mua đường mà. Lý Quân Hiên lắc đầu cười nói, cũng bởi vì tốc độ của kẻ trộm kia với Tiểu Thanh quá nhanh thôi. Ta từ phía sau thấy hai người bọn họ chạy tại phía vòng trước vòng vòng, chạy vòng vòng qua mấy cái phố, một vòng lại một vòng. Ta ở phía sau cũng không còn gì để nói, cảm giác về phương hướng cực kém. Cuối cùng là tên trộm kia còn tự mình đi vào ngõ cụt. Ta lúc ấy đuổi theo đến nơi, nhìn thấy hai người bọn họ đã dừng lại. Ý tưởng đầu tiên hiện lên của ta chính là, suốt cuộc không cần làm chuyện mất mặt như vậy nữa rồi. Lục Tiểu Thanh trừng mắt hỏi, làm sao lại mất mặt? Lý Quỳnh cười nói, Tiểu Thanh tỷ tỷ, tỷ ngắm lại xem, như vậy mọi người đều biết quận vương ở trên đường chạy lòng vòng, tỷ thử nói xem có mất mặt hay không. Lúc ấy mọi nhìn thấy những người xung quanh trợn mắt há mồm nhìn ca ca, mọi chỉ biết hình tượng hoàn mỹ mà ca ca vất vả mới tạo được đã không còn nữa rồi. Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Lý Quân Hiên đang mỉm cười lắc đầu nói, ai kêu huynh thường ngày không vận động, tự nhiên ngay cả ta cũng không chạy vượt qua được, thật là mất mặt. Nếu huynh chạy sớm hơn một chút, ta còn phải chạy trốn vất vả như thế sao? Về sau huynh cũng giống như các muội ấy, mỗi ngày chạy 300 trượng, không, mình huynh phải chạy gấp đôi, 600 trượng. Nếu còn gặp phải chuyện như vậy, huynh mới xông pha chiến đấu tốt được. Lý Quỳnh quay đầu nhìn Lý Quân Hiên hắc hắc cười nói, ca ca, không liên quan đến muội nha, tại do thành tỷ tỷ tư duy quái dị. Lý Quân Hiên không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, gặp phải nàng đúng là bó tay. Cũng lạ là mình nhất định thất thời quan tâm quá mức, bản thân chạy đuổi theo, vì thế sớm đã cho người đi theo cản rồi, không phải là tốt hơn sao? Nghĩ vậy không khỏi bật cười, chính mình từ khi nào thì cũng đã không bình tĩnh được như vậy. Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Lý Quân Hiên, khóe miệng hiện lên ý cười, lắc đầu thở dài nói, phỏng chừng là do hôm nay trạng váng quá rồi. Người Đại Hoa cười nói, tỷ xem như quận vương xuất môn là phải đi bộ hay sao? Có thể đuổi theo tốc độ khủng bố của tỷ cũng thật là không tồi đâu. Nếu đổi lại là văn nhân chắc đã sớm chết từ lâu rồi. Tỷ còn không ngại không đủ, lại nói với phương pháp chạy không muốn sống của tỷ, mỗi phòng trừng cho dù người đó có võ công cũng nhất định không theo kịp đâu. Lục Tiểu Thanh nghiêm trang gật gật đầu nói, đó là lẽ đương nhiên, năm ta còn ở trường học đã có tiếng là cao thủ chạy bộ, năm nào cũng đứng thứ nhất, nam sinh có thể đuổi kịp ta đúng là đếm trên đầu ngón tay, cũng chỉ có được vài người. Hơn nữa sau khi đi tới nơi này hai lần đã chạm tới sự sống chết, cho nên kẻ dưới kia tất nhiên là mấy người không thể sánh bằng được rồi. Đang lúc cao hứng bừng bừng thì hạ nhân của Ngô gia mang đến một người. Lục Tiểu Thanh vừa nhìn đã nhận ra chính là một thành viên trong nhóm người trừ nay, vội vàng vân đầu về phía Lý Quân Hiên, nghe người tới nhỏ giọng báo cáo. Lý Quân Hiên buồn cười nhìn động tác của Lục Tiểu Thanh, cũng không kinh gì già. Sau khi người tới bẩm báo xong, Lý Quân Hiên gật đầu nói, phía trước dẫn đường. Vừa nói vừa đứng dậy, Lục Tiểu Thanh đặt đôi đũa xuống, cũng vội vàng đứng lên, đi, tiến lên vài bước, đi đuổi theo Lý Quân Hiên. Khỏe mắt thấy bọn Hồng Ngọc cũng đều đang đứng yên, vội nói, các muội đừng đi theo ta, ta cùng Lý Quân Hiên đi ra ngoài bàn bạc một số chuyện, rất nhanh thì trở lại thôi, các muội ở lại chạy bộ thật tốt cho ta, ta trở về sẽ nghiệm thu kết quả. Dứt lời, lôi kéo Lý Quân Hiên rời đi. Nhìn bóng dáng hai người, Lý Quân bất mãn nói, chuyện gì mà thần bí vậy, muội cũng không thể đi, hai người này thật là quá đáng ghét. Ngô Lệ Hoa hơi trầm ngâm nói, hẳn là chuyện không muốn cho chúng ta nhìn thấy. Hồng Ngọc gật gật đầu nói, nếu là chuyện bình thường thì tỷ ấy nhất định sẽ mang theo ta. Ta nghĩ phần lớn là không muốn cho chúng ta nhìn thấy một vài tình cảnh nào đó, hẳn là muốn tốt cho chúng ta thôi. Nghe hai người nói cũng cảm thấy có lý. Lý Quỳnh vẫn rất bất mãn, nói thầm. Lại nói về Lục Tử Thanh, đi theo Lý Quân Hiên, hai người ngồi trên một chiếc xe ngựa, rất nhanh ra khỏi thành. Lý Quân Hiên thấy vẻ mặt nóng lòng, muốn thử của Lục Tử Thanh, không khỏi cười nói, Làm gì mà cao hứng như vậy chứ? Nghe tình huống báo cáo có vẻ như những người đó cũng không phải là người xấu. Nàng, nhưng đừng có phóng hỏa quá đáng đó nha. Tuyệt Thanh lướt mắt trừng lấy Quyên Hiên, đột nhiên cười nói: Nếu đã làm loại phóng hỏa thì phải làm sao bây giờ? Huynh có biết không, con người của ta làm việc cho tới bây giờ không có gì đúng mực cả. Lấy Quyên Hiên hiếm khi lại trừng mắt nhìn Lục Tuyệt Thanh một cái, sau đó rồi thật lâu mới lên tiếng: Có thể làm sao bây giờ? Còn không phải để thu dọn tàn cuộc cho nàng hay sao? Chẳng lẽ là để cho nàng bị người khác bắt nạt? Lục Tuyệt Thanh ha ha cười nói: Điều này cũng không tồi, đây mới làm hình đệ chứ. Lấy Quân Hiên cười khổ lắc đầu. Lục Tuyệt Thanh thật là không hiểu nên nói như thế nào với nàng đây. Cách thành Dương Châu, năm sáu dặm có một ngôi miếu đổ nát. Ngôi miếu đổ nát này giống như thật lâu không có ai đến, khắp nơi đều là tro bụi cùng mạng nhện. Lúc này có hai nam tử đang ngồi trên bậc thang trong ngôi miếu đổ nát. Trang phục của hai người đều là rách rưới. Một người trong đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn ánh trăng một cái, nói: Thạch đầu, đệ về sau cẩn thận một chút. Nơi này dù sao cũng là Dương Châu, là một địa phương lớn, không phải như địa phương nhỏ của chúng ta. Có rất nhiều người hung ác, nhân hiểm. Đệ hôm nay bị đánh thành ra như vậy, thật may là không có tổn thương đến xương cốt. Bằng không, chúng ta biết ăn nói ra sao với cha mẹ của đệ đây. Nhìn kỹ, người được gọi là Thạch đầu kia đúng là kẻ trộm bạc của Lục Tuyệt Thanh buổi chiều nay. Thạch đầu hờ hững nói: Cha mẹ đều đã chết đói, còn có cái gì mà ăn nói với hai người đây? Hôm nay ta thật sự chỉ một chút xíu nữa là đã chọn được túi bạc kia. Ta thấy hắn đem một mâm bạc cất vào trong túi to. Nếu không phải sao ta không biết đường, ta khẳng định đã sớm mang được bạc về đây rồi. Có phải nhiều bạc như vậy thì chúng nha, nhiều người như vậy về sau mới không bị đói bụng. Một người tiết kiệm chi tiêu một chút, chúng ta lại đi làm công, cuộc sống nhất định sẽ từ từ khá lên. Vân Thiên, ta thật sự không muốn nhìn thấy bằng hữu chúng ta chạy trốn chết đến nơi này, lại bị đói chết ở nơi này như vậy. Người trẻ tuổi được gọi là Vân Thiên gật đầu nói: Ta biết suy nghĩ của đệ, nhưng thạch đầu, trộm tiền thật sự không tốt, đó là tài sản của người khác. Chúng ta như thế nào lại có thể không công mà lấy đi? Chúng ta là nam nhân phải có tôn nghiêm cùng tiêu chuẩn sống của nam nhân. Ta nghĩ việc này nếu như bị vô đại thúc biết được, người nhất định hận chúng ta không có tiền đồ. Ăn uống một chút cũng không đói, không chết được. Chúng ta chạy nạn đến đây, có thể đi đến hôm nay, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Thạch đầu trầm mặc nửa ngày nói: Ta biết, nhưng là vì sao nhất định phải sống theo huấn phép cũ? Ta biết, nhưng là vì sao nhất định phải sống theo huấn phép cũ? Không cần phương pháp nào hay sao? Chúng ta ở quê không phải rất cần cù chăm chỉ hay sao? Vì sao ông trời vẫn hạ đại hạn để cùng nạn châu chấu, những người trong thôn cùng nhau chạy nạn, một đám ngã vào ven đường, không còn sức đứng lên? Ta cảm thấy rất tuyệt vọng. Ông trời cũng không chiếu cố cho người lương thiện, chỉ chiếu cố cường giả. Từ lúc đó ta liền thề, cuối cùng một ngày nào đó ta sẽ trở thành cường giả. Cho dù đại hạn cùng nạn châu chấu cũng không giết hết được người. Bốp bốp bốp, ba tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, làm cho thạch đầu cùng Vân Thiên đang ngồi ở trên bậc cầu thang nói chuyện cả kinh, vụt đứng lên nhìn chằm chằm vào cửa miếu đổ nát. Chỉ thấy Lục Tuyệt Thanh cùng Lý Quân Hiên đang chậm rãi tiêu xá tiến vào. Lục Tuyệt Thanh buông tay ra nói: Nói rất đúng. Thạch đầu sắc mặt trầm xuống: Là các ngươi. Chỉ thấy phía sau Lý Quân Hiên không ngừng có người tiêu xá tiến lên. Mấy người mặc trang phục giống nhau, có quy củ chia ra làm hai bên, trong tay cầm đuốc. Toàn bộ miếu đổ nát trong nháy mắt được chiếu sáng, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ của mấy người ở đây. Người ở bên trong miếu cũng phát hiện cửa miếu đột nhiên sáng bừng, nhiều người vội vàng chạy tới. Lục Tuyệt Thanh vừa thấy mọi người quần áo tả tơi, xanh xao vòng vọt, có người già, có trẻ con, có phụ nhân, có cô nương, sợ rằng có đến 40 người chứ chẳng ít. Vị nam tử trung niên dẫn đầu thoáng nhìn qua trận thế của Lục Tuyệt Thanh, tiến lên từng bước che trước người thạch đầu và cùng Vân Thiên nói: Không biết hai vị đại nhân đêm khuya đến ngôi miếu đổ nát này có chuyện gì? Nếu trong miếu có người đắc tội với hai vị đại nhân thì hai vị giơ cao đánh khẽ, thả cho chúng tôi một con đường sống. Đầu năm nay đi ra ngoài kiếm sống không dễ dàng, thật hay bọn họ xin lỗi hai vị đại nhân. Người nhiều tuổi không hổ là sống lâu, kiến thức cũng nhiều hơn. Vừa thấy bộ dáng của Lục Tuyệt Thanh cùng Lý Quân Hiên liền tỉnh ngộ, phần lớn là trong miếu có người trêu chọc bọn họ. Nếu không ai, trời đã tối vậy còn ra ngoài thành thì phiền toái làm gì, cũng không phải ăn no, không có chuyện gì để làm. Lý Quân Hiên mỉm cười nhìn thoáng qua những người ở trong miếu, xoay người đi đến một bên, toàn quyền cho Lục Tuyệt Thanh. Lục Tuyệt Thanh nhìn người trung niên cũng thạch đầu bị che ở phía sau nói: Thạch đầu, đi ra đây. mà chúng mình ghi cả kinh. Trong lòng biết hẳn là thạch đầu tính tình cực kỳ quật cường, đã đắc tội với người ta. Hiện tại người ta đã tìm tới cửa, không khỏi giơ tay ra bảo vệ thạch đầu. Nhưng thạch đầu là một người quật cường, bị Lục Tiểu Thanh gọi thẳng tên, lập tức không chút nghĩ ngợi sẽ rụa khỏi tay Vân Thiên đang nắm chặt lấy tay mình, đứng ra nói: Ta ở đây, người có chuyện gì thì cứ hướng ta mà xử, không cần gây khó dễ cho những người ở trong miếu. Lục Tiểu Thanh tiến lên vài bước, đi đến trước mặt thạch đầu, chăm chú nhìn vào hắn nói: Ta lại cho ngươi một cơ hội nữa, thu hồi câu nói cuối cùng hôm nay của ngươi, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta vẫn luôn tôn thờ, tôn chỉ diệt cỏ, phải diệt tận gốc. Ta chỉ không để cho người tùy thời có thể uy hiếp đến sự tồn tại của ta. Thạch đầu trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh cũng không kém cạnh gì trừng lại hắn. Hai người đối chọi gay gắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Người trung niên kia cũng nghe thấy lời của Lục Tiểu Thanh, lại nhìn qua tư thế phía sau của Lục Tiểu Thanh, chính là một đám đại hán khỏe mạnh, mặt không chút biểu tình nhìn thạch đầu, giống như chỉ cần nam tử trước mặt lệnh cho một tiếng, bọn họ sẽ động thủ không chút lưu tình. Nhưng thời cũng quyết định thạch đầu: Thạch đầu, mau, mặc kệ ngươi hôm nay đã nói cái gì, ngươi đều phải mau mau chịu tội đi, mau, thạch đầu. Vân Hiên kia đứng một bên nghe Lục Tiểu Thanh nói thế, nhất thời nghĩ tới chuyện hôm nay thạch đầu đã làm, vội vàng để thạch đầu vội lan lên: Thạch đầu, mau xin lỗi, hôm nay chính là do đệ không phải, mau xin lỗi đi. Vì đại ca này, huynh đệ thạch đầu của ta hôm nay làm chuyện không đúng, hắn không nên làm như vậy, vừa rồi chúng ta cũng đã nói hắn, ta thấy hắn hướng ngài xin lỗi. Đại nhân, ngài đừng lượng, đừng làm khó dễ thạch đầu. Thạch đầu cũng là vì muốn tốt cho chúng ta, nếu không hắn sẽ không đi làm chuyện như vậy đâu. Thạch đầu, mau xin lỗi đi. Thạch đầu trợn mắt, bị vị trung niên cùng Vân Thiên lôi kéo, quật cường không nói một lời nào, không thể nhìn đám người sau lưng Lục Tuyệt Thanh lấy một cái, chỉ lạnh lùng chăm chú nhìn vào Lục Tuyệt Thanh. Lục Tuyệt Thanh cũng không vội, ông dùng trợn mắt nhìn lại thạch đầu. Lúc này ở trong miếu có một cô gái chạy đến, một phần lôi kéo thạch đầu, nhẹ giọng nói: Thạch đầu, nếu hôm nay huynh không đúng, vậy thì huynh xin lỗi người ta đi. Nếu không phải là lỗi của huynh, vậy thì đứng thẳng, chớ có gục xuống. Lục Tiểu Thanh cảm thấy hứng thú, thu hồi ánh mắt tăng trưởng nhìn lại nhìn thạch đầu, chuyển qua cô gái kia. Chỉ thấy cô gái này độ 14-15 tuổi, bộ dạng khá xinh đẹp, mi thanh mục tú. Tuy rằng quần áo rách tả tơi, nhưng vẫn gọn gàng chỉnh tề, cũng rất sạch sẽ, không giống như những nam nhân không nhìn thấy tướng mạo này. Dáng người cũng có chút đơn bạc, nhưng một cỗ ôn nhu cùng kiên định thản nhiên toát ra, khiến cho nàng làm cho người ta không thể không chú ý đến nàng. Thu hồi ánh mắt đánh giá cô gái, chỉ nghe thấy người trung niên kia quát lên một tiếng: Tiểu Trúc, con thì biết cái gì, đứng xem mồm vào. Cô gái được gọi là Tiểu Trúc kia lại lôi kéo thạch đầu đứng ở bên cạnh thạch đầu, không lùi một bước, ánh mắt ôn nhu mang theo ý cười nhìn thạch đầu, không tính động nói lên sự ủng hộ của mình với hắn. Thạch đầu nhìn thoáng qua Tiểu Trúc, trầm ngâm nửa ngày, trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh, cắn chặt răng nói: Hôm nay là ta không đúng, ta không nên trộm tiền của ngươi. Lời của ta đã nói ra tuyệt đối sẽ không thu lại. Ngày nào đó, nếu ngươi như ở trong tay của ta, ta sẽ thả ngươi một lần. Lần thứ hai, ta nhất định sẽ đánh ngươi một trận để hạ giận. Dứt lời lạnh lùng, trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh không để ý đến nam nhân trung niên cùng Vân Thiên đang đứng ở bên cạnh quát lớn thạch đầu, mặt không chút biểu tình nhìn thạch đầu. Nửa ngày, muốn cất tiếng lạnh lùng nói: Ngươi có biết những lời này của ngươi sẽ có hậu quả gì không? Thạch đầu khẽ ngẩng đầu quật cường, trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh, nói: Ta biết, hôm nay mặc kệ ngươi thế nào, ta cũng đều nói như thế. Lục Tiểu Thanh nháy mắt cũng không nháy mắt, lạnh lùng nhìn thạch đầu. Thạch đầu không tránh cái nhìn của Lục Tiểu Thanh, bên cạnh người trung niên cùng Vân Thiên đều sốt ruột, lại khéo lại khuyên. Những người đứng xung quanh trong miếu đều là vẻ mặt thân thiết nhìn thạch đầu, nhảy đi lên đều nói: Thạch đầu, mau thu hồi lời nói của ngươi, là ngươi không đúng. Có người sợ Lục Tiểu Thanh trực tiếp hộng thủ, định đứng ở bên cạnh thạch đầu. Chỉ có Lý Quân Hiên ung dung ngồi trên xe tự bằng đá ở bên ngoài cửa miếu, phê phận quả giấy, mỉm cười nhìn toàn bộ diễn biến.